Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 170. Đùa giỡn, Lâm Nam độ kiếp kết thúc, Bách Nham đế quốc Nham Sóc, cũng hài lòng về tới bản thân tân hoàng trong cung. Vô Tẫn Môn phát sinh động tĩnh, toàn bộ Bách Nham đế quốc đều biết, nhưng vì cái gì chỉ có Nham Sóc bản thân tiến tới đây? Đó là bởi vì người ta không mời ngươi a. Dưới tình huống bình thường, có tu sĩ muốn đột phá lôi kiếp đều sẽ mời hảo hữu của mình vì chính mình hộ pháp, cũng sẽ để hảo hữu mang lên một chút vãn bối đến đây quan sát. Nếu là những người khác tới, đây chính là sẽ coi là gây sự quần chúng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Nham Sóc ngăn cản Bách Nham đế quốc mặt khác muốn tham gia náo nhiệt người. Sau đó, tự đi, hiện tại, Nham Sóc trở về, hơn nữa lập tức gấp gáp đám người, mở ra một tiểu hội, tham gia hội nghị, có Bách Nham đế quốc trước mắt ở phàm vực cung phụng. Thái sư, thái phó, thái bảo, thái úy, còn có trong đế quốc thân vương, hoàng tử, công chúa đám người viên, phàm là ở trong đế quốc nhậm chức tương đối cao, địa vị khá cao nhân viên, toàn bộ đều bị Nham Sóc gọi tới đi họp. Vừa mới ta đi một chuyến Vô Tẫn Môn, nghe được lời nói của Nham Sóc, nguyên bản còn có chút ồn ào trên đại điện, đám người nhao nhao dừng lại bản thân nghị luận. Bọn họ lúc đầu liền muốn biết Vô Tẫn Môn bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cỗ kia khổng lồ thiên đạo uy áp cũng không phải thông thường lôi kiếp a. Bọn họ nhất trí cho rằng Vô Tẫn Môn xuất hiện lần nữa một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Dù sao, trước đó đối với Vô Tẫn Môn thực lực ước định cũng là Nham Sóc một người làm. Đối với Vô Tẫn Môn nội tình, bọn họ là hoàn toàn không biết a. Đó là Vô Tẫn Môn đại đệ tử Lâm Nam đang độ kiếp, Sigma, a đại đệ tử độ kiếp. Bệ hạ không có nói đùa sao? Xác định không phải trưởng lão loại hình. Đại đệ tử đẳng cấp tương đương với cái gì ngươi biết không được? Ở Bách Nham đế quốc, tối đa cũng chính là hoàng tử hoặc công chúa dòng dõi loại cấp bậc kia a. Ngươi bây giờ lại còn nói loại kia tu vi người độ kiếp chỉ là một cái, chỉ là đại đệ tử, trách không được, trách không được lúc trước bệ hạ quyết định cùng Vô Tẫn Môn kết minh. Lúc ấy bệ hạ mặc dù ngoài miệng nói xong Vô Tẫn Môn thực lực, thế nhưng là chưa từng có cho bọn hắn nhìn qua. Hôm nay bọn họ xem như thấy được Lâm Nam lúc độ kiếp, Vô Tẫn Môn đến hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, thực lực đều là không dưới ta. Đối với Nham Sóc một đoạn lên tiếng ngữ, bọn họ có chút im lặng, liền không thể duy nhất một lần nói xong sao? Vô Tẫn Môn tu sĩ cấp cao rốt cuộc có bao nhiêu? Một mực là bọn họ một cái nghi vấn. Hiện tại, rốt cục để bọn hắn nhìn thấy hai cái. Ở Vô Tẫn Môn trợ giúp phía dưới, ta Bách Nham đế quốc mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Này phương thiên địa linh khí cực kỳ dư giả, chúng ta lại không cần tiếp tục duy trì tiểu thế giới vận hành. Có thể gặp phải, có bậc này thực lực đồng minh tương trợ, ta Bách Nham đế quốc tất nhiên sẽ lần nữa phát triển đến năm đó rầm rộ. Nham Sóc tương đối có lòng tin, đám người lập tức bắt đầu phụ họa, nói đùa, liền bệ hạ cũng không tin, đi tin tưởng ai? Lại càng không cần phải nói, vừa mới cái kia bao trùm toàn bộ phàm vực lôi hỏa tầng mây, đến bây giờ còn để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô Tẫn Môn, chúc mừng đại sư huynh. Thải Đồng mặc dù trên mặt mang nụ cười, thế nhưng là nụ cười sau lưng lo lắng. Đám người lại nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ Lâm Nam trên lưng nằm y bố. Chúc mừng đại sư huynh. Thẩm Vân đám người cùng nhau đạo vui. Bất quá bọn hắn cũng biết, mình và Lâm Nam khoảng cách lại bị kéo xa. Thiết, Thẩm Vân có chút khó chịu phiết hạ miệng. Huy, ta còn ở lại chỗ này đây. Lâm Nam giơ tay lên, chúng ta có phải hay không phải đổi một loại phương thức tu luyện? Bằng không thì lại cũng đánh không lại đại sư huynh. Có đạo lý, phía trước bát hoang lục hợp, lấy tới ngay làm chúng ta dùng tu luyện trận pháp a. Phòng luyện công lại thăng cấp, đồng thời dung nạp 10 người cũng không có vấn đề gì. Ta tìm tiếp nhìn, có hay không loại kia hợp kích trận pháp, tranh thủ bạo đại sư huynh một lần. Thẩm Vân, Hồng Tây cùng Hồng Vũ ba người đột nhiên bắt đầu thương lượng. Quách Nhiêu, Quách Ngọc hai huynh muội mặc dù không có tham dự thảo luận, thế nhưng là cũng không có chút nào đi ra ý tứ. Rất rõ ràng, bọn họ là cùng một bọn. Huy, ta thực sự còn ở lại chỗ này đây. Lâm Nam cái trán toát ra một cái chữ tỉnh. Khi hắn nhìn về phía Thải Đồng thời điểm, Thải Đồng cũng ngượng ngùng nghiêng đầu. Su Đê Huyền, không nghĩ tới, bản thân thích nhất tam sư muội thế mà cũng gia nhập. Mụ mụ vị đảo càng dễ ngửi hơn. Ghé vào Lâm Nam trên người, y bố từng ngụm hít vào khí. Bộ dáng kia, hít độc cũng chỉ đến như thế rồi a hát. Ngươi, Thẩm Mặc cũng xông tới. Ở Lâm Nam bên người đảo quanh, rất kỳ quái. Mặc dù Lâm Nam độ kiếp thành công, ở trong dự liệu của hắn, thế nhưng là độ kiếp sau Lâm Nam, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ quỷ dị. Trước lúc này, mặc dù nhìn không thấu Lâm Nam tu vi, Thẩm Mặc lại có thể rất rõ ràng nhìn ra, Lâm Nam là một người tu sĩ, nhưng là bây giờ đây, người thoạt nhìn, chính là người bình thường. Du Nhược nói ra Thẩm Mặc nghĩ muốn nói. Lâm Nam tiện tiện nở nụ cười. Đây không phải nói nhảm nha. Người biết ta hiện tại cảnh giới gì sao? Ta đây gọi đạo chủng. Đạo chủng là cái gì các ngươi biết không? Các ngươi không biết. Đây là đại đạo vừa mới nói với chính mình. Cái thế giới này từ sinh ra đến bây giờ, hắn là cái thứ nhất tu ra đạo chủng người, cũng là cái cuối cùng. Cái gọi là đạo chủng, dĩ nhiên chính là đại đạo hạt giống. Lâm Nam tình huống hiện tại, chính là đại đạo ở Lâm Nam thể nội gieo hạt giống. Chỉ có đồng thời cảm ngộ 3.000 đại đạo tu sĩ, tại thiên hỏa rèn luyện phía dưới, mới có thể ngưng tụ đạo chủng. Loại chuyện này, ICMN làm được. Nếu không phải là Lâm Nam có tinh thần phân thân cái này máy gian lận, hắn hiện tại cũng là đàng hoàng tu luyện một loại pháp tắc đây. Thế nhưng là, ai bảo mạng hắn tốt đây? Chắc là liền thiên đạo, đều say mê cùng hắn tuyệt thế mỹ nhan rồi a hát. Chiếm được đạo chủng Lâm Nam, cũng minh bạch một việc. Cái thế giới này, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một cái tiểu thế giới. Giống như là ma giới cùng lâm tiên giới tồn tại một dạng. Bọn họ chỉ là một cái vệ tinh đồng dạng tồn tại, làm tu sĩ cảnh giới đạt tới phương thiên địa này đỉnh phong thời điểm, liền có khả năng vũ hóa phi thăng, tiến về đẳng cấp cao hơn thiên địa. Thế nhưng là, phi thăng thế giới cũng không phải là cố định. Có chút thế giới, người có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Có chút thế giới, thậm chí sẽ mất đi một thân lực lượng, trở thành phàm nhân. Nếu như nhất định để Lâm Nam đến thuyết minh lời nói, giống như là Long Châu bên trong siêu Saiya, cũng bất quá chỉ là trang giấy người thôi. Cường đại nhất còn không phải tác giả đại đại, mà đạo chủng tồn tại, chính là tiểu thế giới duy nhất tấn thăng con đường. Có được đạo chủng tu sĩ sau khi phi thăng, tiểu thế giới có thể lợi dụng đạo chủng năng lực, từ thế giới mới bên trong cảm ngộ mới pháp tắc, cũng từ lấy được phản hồi bên trong, không ngừng mà hoàn thiện thế giới của mình pháp tắc chi lực. Bởi vậy, có được đạo chủng Lâm Nam, mặc dù tu vi chỉ có đại thừa kỳ một tầng, nhưng là ở trên cảnh giới mà nói, đã tương đương với phương thiên địa này, coi như không cách nào vận dụng đạo chủng chiến đấu, nhưng chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ tu luyện phương này thế giới một đầu đại đạo phàm nhân. Làm sao có thể nhìn ra hắn tu vi đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,